Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ưu tú người không thích sống chung một. Đằng sau liên tiếp mấy ngày, Trần Tử Nhĩ đều rút ra thời gian đi từng cái cửa hàng giá rẻ nhìn. Khai trừ mấy người về sau, trường kỳ hiệu quả vẫn chưa biết được, nhưng ngắn hạn hiệu quả còn có thể. Pudding nhân viên công tác cũng dần dần biết, đây là lớn nhất lão bản nổi giận. Hàn Tiểu Quân hai mắt tỏa ánh sáng, về nhà khuyến khích lấy Hàn Thiến đi nghe ngóng Trần Tử Nhĩ cùng Tôn Hồng có phải là có mâu thuẫn gì. Kết quả đương nhiên là bị một tiếng cự tuyệt. Tiết Bác Hoa tại Pudding kiêm chức, cũng nghe ngửi việc này. Trong trường học tìm tới Trần Tử Nhĩ sau tinh tế hỏi thăm nguyên do. Mà để Trần Tử Nhĩ không có nghĩ tới sự tình, chuyện này lên men cũng ảnh hưởng đến Thịnh Thiển Dư. Bởi vì gần nhất Pudding nội bộ bầu không khí khẩn trương. Nàng cũng biết không thể hướng trên họng súng đụng, dùng kiêm chức thời gian kiếm 1 tháng 900 tiền lương. Cái này không dễ tìm, mà lại Pudding làm việc hoàn cảnh cũng làm cho nàng rất hài lòng. Thịnh Thiển Dư rất trân quý công việc này, cho nên nàng cũng biến thành cẩn thận. Trần Tử Nhĩ lúc đầu dự định cùng nàng lại đi thị thư viện. Tìm tới nàng thời điểm lại bị cự tuyệt, nói muốn đi Pudding đi làm. Cái này một chuỗi dài sự tình cũng làm cho Trần Tử Nhĩ minh bạch. Hắn hiện tại nắm trong tay lấy chí ít 30 người làm việc. Phía sau khả năng liền đại biểu 30 cái gia đình. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều sẽ mang đến chính hắn cũng không nghĩ đến hậu quả. Cảm giác này là hắn trước kia chưa bao giờ có. Trước kia khác hẳn một thân thời điểm, người xoay người lăn lộn, trên nhảy dưới tránh, ảnh hưởng cuối cùng cũng chỉ là chính ngươi hoặc là gia đình của ngươi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, loại cảm giác này khó nói lên lời, nhưng có lẽ đây chính là cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đi. Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiển Dư cùng đi đến cửa trường học. Hắn chỉ có thể một người đi thị thư viện. Thịnh Thiển Dư nói cái gì cũng phải tại đêm nay đến đối diện Pudding đi làm. Bất quá đứng tại bên lề đường chờ đèn đỏ thời điểm, thị lực cực tốt, Trần Tử Nhĩ xuyên thấu qua Pudding cửa hàng giá rẻ mặt cong pha lê, nhìn thấy bên trong ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn qua đường cái lại tinh tế xem xét, đây không phải là Sử Ương Thanh à? Nàng làm sao tới Pudding rồi? Trần Tử Nhĩ nhớ tới mời nàng tới quản lý Pudding sự tình. Ngày đó hắn là miệng lưỡi dẻo quẹo muốn tìm về chàng tử mới nói như vậy. Nhưng gần nhất Tôn Hồng biểu hiện luôn luôn xảy ra vấn đề. Cái này khiến hắn muốn thử thời vận, không có việc gì là không thể nào. Vạn nhất Sử Ương Thanh dạng này nghiêu xoa nghề nghiệp người quản lý sẽ đồng ý đây. Trần Tử Nhĩ từ bỏ đi thị thư viện dự định, chuẩn bị đi gặp một hồi cái này lợi hại nữ nhân. Thịnh Thiển Dư kỳ quái, ngươi không đi, gặp phải một cái người quen. Trần Tử Nhĩ nhìn xem Pudding bên trong trả lời nói. Thịnh Thiển Dư thuận ánh mắt của hắn, nhìn thấy một cái đặc biệt yêu nhã nữ nhân ngồi ở đằng kia uống vào đồ uống. Nàng tay phải chống cằm, lẳng lặng xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài. Dưới đáy bàn hai đầu dài nhỏ hai chân dán vào, vểnh lên rất yêu nhã nữ sĩ chân bắt chéo. Chỉ là một cái động tác như vậy liền hiển thị rõ đại gia khuê tú phong phạm. Nàng ánh mắt tối sầm lại, tốt có khí chất nữ nhân. Đến gần thời điểm, Sử Ương Thanh cũng phát hiện Trần Tử Nhĩ. Nàng thu hồi tay phải của mình, nghiêm chỉnh ngồi. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng thức uống trong ly đã sắp thấy đáy, liền thuận tay lại cầm hai bình, đi qua ngồi xuống, nói, nhìn Sử Tổng vừa mới biểu lộ, giống như rất hưởng thụ tại Pudding thời gian. Sử Ương Thanh biểu lộ nhàn nhạt, dùng ống hút quấy lấy trong chén đồ uống, nói, ta rất thích mặt cong pha lê cái này thiết kế, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy bên trong lớn. Nàng trừng lên mí mắt nói với Trần Tử Nhĩ, ta đều đã tới thật nhiều lần, đến đêm nay mới nhìn đến Trần Tổng, người lão bản này, cơ hồ không đến thị sát a. Trần Tử Nhĩ nói, hết thảy đều đâu vào đấy, theo bộ liền ban vận doanh, ta tới hay không ảnh hưởng không lớn. Sử Ương Thanh khóe miệng ôm lấy ý cười, hỏi, theo cái gì bộ, liền cái gì ban? Trần Tử Nhĩ một quính, giống như gần nhất Pudding ngay tại tao ngộ quản lý nan đề. Kỳ thật ta đang có vấn đề muốn hướng Sử Tổng thỉnh giáo. Sử Ương Thanh nói, ngươi cự tuyệt ta thu mua, còn cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi sao? Trần Tử Nhĩ thầm mắng, mẹ nó, nữ nhân này muốn hay không cường thế như vậy? Cũng may Sử Ương Thanh còn nói, bất quá mua bán không xả thân nghĩa tại, ngươi cùng ta dù sao cũng là hàng xóm thêm đồng học. Ta cảm thấy Trần Tổng cũng là người thú vị, chỉ là hiện tại là lúc tan việc, khó được có thể thư giãn một tí. Không nói làm việc, nữ nhân này rõ ràng muốn thu mua Pudding, lúc này lại biểu hiện không có chút nào cấp bách, ý đồ cũng rất rõ ràng. Ta mặc dù nhìn chúng Pudding, nhưng là ta không cầu lấy ngươi. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là rất bình tĩnh, bất quá lại không nghĩ rằng nàng là đồng học. Hắn hỏi, Sử Tổng là bên trong lớn tốt nghiệp. Sử Ương Thanh gật đầu, năm 91 tốt nghiệp. Bây giờ suy nghĩ một chút đều thật nhiều năm trôi qua. Hiện tại lại nhìn bên trong lớn cảm thấy, thế nào? Nghe nói tốt nghiệp mọi người kiểu gì cũng sẽ hoài niệm mình xanh thảm tuế nguyệt. Trần Tử Nhĩ, hiếu kỳ, Sử Ương Thanh nhịn không được khẽ cười một cái. Là như vậy, lúc kia có rất nhiều chuyện thú vị, còn có người thú vị, vì lẽ đó Trần Tổng phải biết quý trọng. Trần Tử Nhĩ hỏi, Sử Tổng cảm thấy mình có cái gì tiếc nuối sao? Sử Ương Thanh nói, có, ai có thể không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta một cái bạn cùng phòng nói ta không thích sống chung nói rất đúng. Ta cầu học nhiều năm là không có giao đến bằng hữu gì. Về sau lại nghĩ giao, lại phát hiện người bên cạnh đều là trong công việc nhận biết đồng sự. Trần Tử Nhĩ nói, mọi người phần lớn đều sẽ cảm giác đến ưu tú người không thích sống chung. Có thể thường thường là bởi vì ưu tú người hợp quần người bên trong không có hắn mà thôi. Sử Ương Thanh con ngươi sáng lên. Trần Tổng diệu ngữ liên tiếp thật sự là nhiều. Nàng nhớ tới trước đó Trần Tử Nhĩ nói, hôm qua liền có người không coi trọng ta, hôm nay cũng có người không coi trọng ta, ngày mai khẳng định còn sẽ có người không coi trọng ta. Ta không sợ người khác không coi trọng ta. Ta vẫn là ta, cái này tuyên ngôn hoàn toàn chính xác, rất có lực lượng. Trần Tử Nhĩ tự diễu nói, chỉ là miệng lưu loát mà thôi, không có gì đáng giá tán thưởng. Sử Ương Thanh nhớ tới cùng Trần Tử Nhĩ cùng đi tiến đến cái kia. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp cô nương, nhìn lại một chút Trần Tử Nhĩ, thành công, thông minh, ôn nhu, cơ trí. Nàng cũng không khỏi lên nói đùa tâm tư, nói, Trần Tổng số đào hoa nhất định là cực vượng. Trần Tử Nhĩ mờ mịt, làm sao bỗng nhiên nói lên cái này rồi? Sử Ương Thanh nhàn nhạt nói, môi lưu loát điểm, cái này nhìn như không đáng chú ý đặc điểm. Đối nữ hài tử lực sát thương là Trần Tổng ngươi nam nhân như vậy không cách nào tưởng tượng. Khác cô nương ta còn không biết, nhưng tối thiểu ta dám khẳng định, cùng ngươi cùng đi cô nương, nàng thích ngươi, Thịnh Thiền Dư. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không thể nào. Sử Ương Thanh lại tính trước kỹ càng, nam nhân trẻ tuổi dùng con mắt đánh giá nữ nhân, tuổi trẻ nữ nhân dùng lỗ tai phán đoán nam nhân. Chúng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện không đến 5 phút đồng hồ, nàng dư quang đã quét mắt không xuống 10 lần. Vì lẽ đó ta cơ hồ có thể xác định lỗ tai của nàng nhất định bị ngươi chinh phục. Trần Tử Nhĩ cẩn thận suy tư một chút, vẫn là không tin, ta chưa hề cảm giác được nàng có biểu hiện ra ngươi nói tình ý. Mà lại ta cũng không thấy đến xinh đẹp như vậy cô nương sẽ thích ta như vậy nam nhân. Sử Ương, Thanh cười nói, ngươi nam nhân như vậy, Trần Tổng làm gì tự coi nhẹ mình, ngươi tuổi nhỏ thành công, ôn nhu đa tình, nếu như ta là cái kia tuổi trẻ nữ hài tử, ta cũng sẽ thích ngươi. Thật sao? Có thể Thịnh Thiển Dư cũng không biết Trần Tử Nhĩ là pudding lão bản, cũng không biết hắn có bao nhiêu thành công, huống hồ bình thường cùng một chỗ, Thịnh Thiển Dư không có chút nào từng có tình cảm tiết lộ. Sử Ương Thanh nhìn hắn vẫn là không tin, cũng không bắt buộc, ngược lại nói lên một chuyện khác. Cuối tuần này, ta được mời đến bên trong lớn diễn thuyết. Nha a, lợi hại, Trần Tử Nhĩ ước ao. Nói, Sử Tổng nói ta tuổi nhỏ thành công, ta nhìn ngươi mới là phong quang vô hạn. Sử Ương Thanh nói, đến lúc đó sẽ có học sinh đại biểu, ta sẽ hướng nhân viên nhà trường đề nghị. Từ ngươi lên đài, Trần Tử Nhĩ, ta thích điệu thấp, Trần Tử Nhĩ từ chối nói. Sử Ương Thanh nghịch ngợm nói, nếu như ngươi đáp ứng ta thu mua, ta liền không được hướng nhân viên nhà trường nâng yêu cầu này. Thỏa mãn ngươi điệu thấp nguyện vọng, ta dựa vào, không phải không nói làm việc sao? Mà lại dạng này công và tư không phân cũng rất không có đạo đức nghề nghiệp có được hay không? Sử Ương Thanh nhìn Trần Tử Nhĩ sắc mặt phát khổ, cũng không nhịn được triển khai nét mặt tươi cười nói. Đùa thôi, Trần Tử Nhĩ, hắn nghĩ quất chính mình một bàn tay, làm gì chủ động chạy tới cùng nữ nhân này nói chuyện. Nàng căn bản chính là không có nguyên tắc, đồng thời cực kỳ giỏi thay đổi. Sử Ương Thanh cuối cùng nói, thời gian nghỉ ngơi của ta đến, hôm nay nói chuyện phiếm rất vui sướng. Chúng ta cuối tuần gặp lại đi. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi đi nhanh lên đi. Sử Ương Thanh đứng lên cầm lên bọc của mình muốn đi. Bất quá nàng lại quay đầu nói thêm vài câu. Cái này làm cho Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới. Nàng nói, pudding hiện tại đến một nấc thang. Quản lý 30 người là cần một điểm trí tuệ. Trần Tổng là học thành thị giao thông. Quản lý học lý kiến thức chuyên nghiệp chưa hẳn có thể hiểu. Kỳ thật theo công ty quy mô mở rộng, kết cấu sẽ càng thêm phức tạp, trình độ nhất định nội bộ đấu tranh cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Lúc này, hợp lý chiếu cố đến mỗi người lợi ích phân phối liền sẽ trở nên càng ngày càng khó. Làm việc nghiêm túc cùng thật giả lẫn lộn người khác nhau bắt đầu xuất hiện. Thế là không quản cỡ nào tốt kinh doanh lý niệm cũng sẽ chậm rãi bắt đầu suy giảm. Trần Tử Nhĩ, nghe như có điều suy nghĩ, cảm thấy pudding giống như chính là chuyện như vậy. Ngay từ đầu chỉ cần thu ngân viên, sau đó sẽ phải kế, lại sau đó muốn hậu cần, muốn tương quan hành chính nhân viên. Trình độ phức tạp càng ngày càng tăng, còn trong đó nội bộ đấu tranh. Không cần hoài nghi có vẫn là không có, kia là nhất định có. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đây là lời lẽ chi lý. Sử Ương Thanh trước khi ra cửa nói, công ty kết cấu phức tạp hóa kỳ thật vẫn là chuyện nhỏ. Chậm rãi học tập tìm tòi luôn có thể thành lập một bộ thích hợp chế độ. Đáng sợ nhất là lòng người phức tạp, thâm bất khả trắc. Quản lý người so xử lý sự tình khó hơn nhiều. Trần Tổng phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Nữ nhân này, ngay từ đầu cự tuyệt trả lời. Cuối cùng lại rất chân thành tha thiết nhắc nhở hắn. Hoàn toàn không hiểu rõ nàng có ý tứ gì. Mà Trần Tử Nhĩ bị nàng kiểu nói này. Lập tức cảm thấy đem pudding quản lý tốt là cái chuyện rất khó. Hắn rất muốn nói, ngươi đừng chỉ nói vấn đề a. Cho điểm đề nghị a, nhưng Sử Ương Thanh đã đi, nàng chỉ là nói đơn giản vài câu, nhưng Trần Tử Nhĩ lại cảm thấy được lợi rất nhiều. Hắn trước kia kỳ thật không hiểu nhiều lắm, hắn chỉ biết là quản lý 3 người cùng 30 người là hoàn toàn khác biệt cấp độ lên sự tình. Nhưng cụ thể khác biệt tại địa phương nào, hắn lại là không biết. Có một số việc, chính ngươi không đi trải qua. Chỉ từ trong lời nói là trải nghiệm không đến cái gì. Bất quá từ hôm nay trở đi, Trần Tử Nhĩ muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Tôn Hồng còn có Trần Tử Nhĩ có thể xin giúp đỡ. Có thể Trần Tử Nhĩ mình là không có người xin giúp đỡ. Xảy ra vấn đề, hắn chính là sau cùng người phụ trách. Trách nhiệm chuyển hóa thành áp lực, khiến cho hắn không thể không tiến bộ. Sử Ương Thanh đi, Trần Tử Nhĩ cũng không đi thị thư viện tâm tư. Hắn cũng phải đi, chỉ là cuối cùng rời đi cùng Thịnh Thiển Dư nói từ biệt thời điểm. Nàng cúi đầu có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Cẩn thận hỏi Trần Tử Nhĩ, nữ nhân kia là ai a? Nhìn nàng như thế quan tâm biểu lộ, Trần Tử Nhĩ chợt nhớ tới Sử Ương Thanh phán đoán. Chẳng lẽ nàng nói đúng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.